Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chuẩn bị nghiêm túc Diệp Huyền. Nghe được Lão Thừa Tướng Thương Dung nói như vậy, Thái Sư Văn Trọng đồng ý gật gật đầu. Lão Thừa Tướng nói cực phải, dưới mắt ta đại thương như cũ cường thịnh, cho nên không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng một khi ta đại thương tại Bình Định Bắc Hải Viên Phúc Thông chi loạn lên cho thấy một tia suy yếu, khẳng định như vậy sẽ có vô số lòng muông dạ thú hạng người thừa dịp mà lên. Vì vậy, Viên Phúc Thông chi loạn, cần phải lấy thế lôi đình Bình Định. Nhìn đến Văn Trọng cùng Thương Dung cũng thống nhất rồi quan điểm, trước bởi vì tránh hiểm nghi mà vẫn không có nói chuyện Bỉ Can cũng mở miệng nói. Thần tán thành. Thấy Bỉ Can, Thương Dung, cùng với Văn Trọng ba vị này trải qua đế ất cái kia chinh chiến tứ phương thời đại quang cổ chi. Thần cũng thống nhất rồi ý kiến. Tử Thụ gật gật đầu. Đạo, đã như vậy nên phái người nào đi Bình Định Bắc Hải chi loạn tương đối thích hợp. Nghe vậy, vẫn không có nói chuyện Vi Tử Khải do dự một chút. Mở miệng nói, trở về Đại Vương, thần cho là... Chuyện này không phải lão thái sư hoặc là Vũ Thành Vương không thể. Nghe được Vi Tử Khải nói. Như vậy, Tử Thụ khẽ cau mày. Vương huynh thế nào nói ra lời này? Ta đại thương năng chinh thiện chiến chi tướng vô số. Chính là Bắc Hải Viên Phúc Thông. Sao làm phiền thái sư hoặc là Vũ Thành Vương đích thân ra tay? Thấy vậy, Vi Tử Khải giải thích. Trở về Đại Vương, chính là Bắc Hải Viên Phúc Thông. Tự nhiên không cần lão thái sư còn có Vũ Thành Vương tự mình động thủ. Chắc hẳn ta đại thương vô số lương tướng bên trong tùy tiện phái một thành viên thượng tướng là có. Thể đem kia Viên Phúc Thông đánh bại. Thế nhưng, thần sở dĩ nói chuyện này không phải Vũ Thành Vương hoặc là lão thái sư không thể. Chính là bởi vì lần này ta đại thương đánh dẹp Viên Phúc Thông. Đánh bại Viên Phúc Thông chỉ là nhân tiện. Chủ yếu nhất mục tiêu nhưng vẫn là lập uy. Ta đại thương muốn mượn trận chiến này để cho thiên hạ chư hầu nhìn một chút ta đại thương cường đại. Từ đó chấn nhiếp tứ phương. Có thể dùng bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, chuyện này liền quả quyết không thể vẻn vẹn chỉ phái một thành viên thượng tướng chuyện. Chỉ có Văn Thái Sư hoặc là Vũ Thành Vương đích thân ra tay. Lấy thế lôi đình bắt giết Viên Phúc Thông. Mới có thể đưa đến uy hiếp tứ phương tác dụng. Trầm ngâm chốc lát, Tử Thụ gật gật đầu. Vương huynh nói có lý. Vũ Thành Vương, Văn Thái Sư, trận chiến này, các ngươi ai tới? Nghe vậy, một mực dự thính, nhưng vẫn không có mở miệng lên tiếng Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ầm ầm kêu. Thần nguyện ý lĩnh một nhánh tinh nhuệ, bắt giết Viên Phúc Thông, lấy đầu dâng cho Đại Vương trước án. Thấy vậy, Tử Thụ vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Dưới mắt trong đại điện trong mọi người, Lão Thừa Tướng Thương Dung, Thái Sư Văn Trọng, còn có Á Tướng Bỉ Can, đều là đế ất để lại cho hắn tới Lão Thần. Chỉ có Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ mới là hắn tự mình một tay đề bạt lên thân tín. Cho nên, trong đại điện, hắn tín nhiệm nhất cũng chính là Hoàng Phi Hổ rồi. Trấn quốc Vũ Thành Vương. Trấn quốc hai chữ đủ để chứng minh hết thảy. Phải biết, Tử Thụ nhưng là đem triều ca phụ cận quân quyền trên căn bản đều giao cho Hoàng Phi Hổ. Nhưng mà, mặc dù Hoàng Phi Hổ chủ động xin đánh, thế nhưng Lão Thái Sư Văn Trọng nhưng là lập tức lên tiếng ngăn cản nói. Không thể, nhìn Tử Thụ ánh mắt nghi ngờ cùng với Hoàng Phi Hổ trong mắt không thích. Văn Trọng liền vội vàng giải thích. Lão thần không phải là muốn cướp Vũ Thành Vương công lao. Chỉ là, Vũ Thành Vương thống soái triều ca xung quanh đại quân. Thân hệ triều ca an nguy. Nhưng là không thể khinh động. Vì vậy, Bắc Hải chuyện, vẫn là lão thần đi tương đối thỏa đáng. Vũ Thành Vương vẫn là trấn giữ triều ca để ngừa kẻ xấu làm loạn. Nghe được Văn Trọng nói như vậy, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ trầm mặc. Xác thực. Tử Thụ đem triều ca xung quanh đại quân quyền đều giao cho hắn. Cái này cố nhiên thể hiện Tử Thụ đối với hắn tín nhiệm. Thế nhưng cái này cũng giống vậy hạn chế hắn thống quân xuất chinh. Thân là bảo vệ kinh kỳ yếu địa đại quân thống soái. Hắn đúng là yêu cầu trấn giữ Triều Ca. Mà Văn Trọng vừa nói như thế, Tử Thụ cũng là suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Suy nghĩ một chút, Tử Thụ áy náy nhìn Hoàng Phi Hổ liếc mắt, hướng về phía Thái Sư Văn Trọng nói. Đã như vậy chuyện này liền làm phiền Thái Sư rồi. Lão thần, nhất định không phụ đại vương nhờ vả. Hôm sau, Tử Thụ chiếu cáo thiên hạ, Bắc Hải Viên Phúc Thông, lòng muông dạ thú, phạm thượng làm loạn, tội khác nên trảm, cho nên sai Thái Sư Văn Trọng, dẫn đầu đại quân 200.000, chinh phạt nghịch tặc. Trong lúc nhất thời, trong bốn biển cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bỏ vào Bắc Hải. Triều Ca thành đầu, Tử Thụ đưa mắt nhìn Thệ Sư sau đó từ từ đi xa Văn Trọng đại quân. Hồi lâu, đột nhiên nói, Lão Sư, người nói Lão Thái Sư chuyến này sẽ thuận lợi không? Trên đầu tướng, Tử Thụ bên người cửa lầu xuống. Một cái thanh niên áo đen chính thảnh thơi nằm ở một cái ghế nằm uống trà. Tại Tử Thụ bây giờ đã là cao quý thương vương dưới tình huống. Dám làm càn như vậy đợi tại Tử Thụ bên người. Tự nhiên chỉ có Diệp Huyền rồi. Nghe được Tử Thụ mở miệng, Diệp Huyền không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Do dự một chút, Tử Thụ đáo. Theo lý thuyết, Bắc Hải Viên Phúc Thông bất quá vai hề. Lão Thái Sư đích thân ra tay. Có dẫn ta đại thương 200.000 tinh binh cường tướng. Dĩ nhiên là hẳn là càn quét kia Viên Phúc Thông, bình định Bắc Hải. Thế nhưng, không biết tại sao, đối với Lão Thái Sư chuyến này, đệ tử trung quy lại là có một loại chuyến này sẽ không đơn giản dự cảm. Diễu Cật bình thường cười một tiếng, Diệp Huyền không có nói gì. Chỉ là, đến từ hậu thế hắn trong lòng cũng là rõ ràng. Văn Thái Sư chuyến đi này, nhưng là tại Bắc Hải phí thời gian 14 năm thời gian. Mới vừa khó khăn lắm ổn định Bắc Hải. Tới khi đó, đại thương đã ưu hoạn nổi lên bốn phía. Cơ hồ không thuốc có thể trị rồi. Ở kiếp trước, đương thời Diệp Huyền mỗi lần nhìn đến nơi này cũng hiểu ý sinh nghi hoặc chính là một cái Bắc Hải. Viên Phúc Thông, đến tột cùng có năng lực gì? Quả nhiên có thể cùng Văn Trọng cùng với hắn dẫn đại thương tinh binh cường tướng dây dưa lâu như vậy, mà lần này... Tại Bắc Hải phản loạn tin tức truyền tới sau đó, Diệp Huyền liền lặng lẽ đi rồi một chuyến Bắc Hải. Hồi tưởng lại chuyến này tại Bắc Hải nhìn đến một chút đồ vật. Diệp Huyền trong mắt hàn mang ẩn hiện dưới mắt Tử Thụ mới vừa kế vị. Tây phương hai vị kia quả nhiên cũng đã bắt đầu mưu đồ sao? Hừ, mượn Bắc Hải Viên Phúc Thông tới nổi lên đại thương suy yếu. Từ đó có thể dùng tứ phương chư hầu hợp nhau tấn công. Ngược lại tốt thủ đoạn cao minh. Bất quá, nếu như ta không có phát hiện ngược lại có thể cho các ngươi giống như trong lịch sử như. Vậy được như ý. Thế nhưng, nếu bị ta phát hiện, Tây Phương giáo, nhúng tay vào đi vào dễ dàng. Muốn thoát thân, khó khăn, nhẹ nhàng uống cạn rồi trong ly một miếng cuối cùng trà. Diệp Huyền chậm rãi theo trên ghế nằm đứng lên. Đột nhiên cảm thấy bên người động tĩnh. Tử Thụ kinh ngạc nhìn lại, nhìn chẳng biết lúc nào đi tới bên người mình Diệp Huyền. Tử Thụ do dự một chút, do dự kêu một tiếng. Lão Sư, ngươi làm sao vậy? Không biết tại sao, hắn nhưng là cảm thấy. Lúc này Diệp Huyền, cho hắn cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói trong ngày thường Diệp Huyền vẫn luôn là làm cho người ta một loại bất cần đời nhàn tàn. Cảm giác, như vậy kể từ bây giờ Diệp Huyền trên người. Tử Thụ nhưng là cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Nhẹ nhàng sợ cái vợt chịu bả vai. Tỏ ý hắn thả lòng. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Không có gì. Chớ khẩn trương. Chỉ là nhàn tản lâu. Nhưng cũng nên tìm một số chuyện làm một chút. Nếu không thì. Này thân xương đều muốn dỉ xét. Nghe vậy. Nhìn vẻ mặt không hiểu thần sắc Diệp Huyền. Tử Thụ như có điều suy nghĩ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.